Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu phẩm, nam, truyền thông điện ảnh đang bùng nổ vì mùa cao điểm hè. Không, phải nói là bom đã nổ. Đào mất tích vượt loạt phim trụ cột, dẫn đầu tỷ lệ đặt vé. Mùa cao điểm rạp chiếu mang luồng gió mới cho báo chí. Cả giới giải trí cũng vậy. Mỗi tuần, phim mới ra mắt, tranh nhau khốc liệt, cảnh tượng, ngon lành, thế này, với phim thì như địa ngục, nhưng với báo chí và khán giả, còn gì hấp dẫn hơn? Movie Eye, mùa hot, rạp chiếu khốc liệt, đảo mất tích dẫn đầu nhưng tỷ lệ đặt vé có thể đảo lộn bất cứ lúc nào. Khán giả xem phim mình thích, đồng thời, hóng, cuộc chiến điện ảnh, phim nào đang lên? Phim nào bị lép vế, và cái thú nhất là xem đánh nhau, thế nên cả giới giải trí và công chúng đổ dồn mắt vào rạp. Nhu cầu lớn, bài báo và tin tức trên các kênh ngày càng tràn lan. Và hiện tại, phim mới hot nhất là Đảo Mất Tích. Giữa làn danh phim mới ra mắt, Đảo Mất Tích dẫn đầu tỷ lệ đặt vé. Tất nhiên, con số này chưa phải tất cả, có thể chỉ là tạm thời. Nhưng hiện tại là tín hiệu tích cực. Phim trụ cột, chỉ những phim thương mại được đầu tư lớn, có đạo diễn hoặc diễn viên nổi tiếng, nhắm đến doanh thu khủng. Nói cách khác, là phim được kỳ vọng cao. Nếu thành công vang dội, trở thành trụ cột cho ngành điện ảnh, hãng phim hay nhà phát hành, phim sẽ được gắn mác siêu phẩm trụ cột, nhưng con đường không dễ. Dù khởi đầu là phim trụ cột đầy kỳ vọng, thất bại là bị lãng quên. Dù có hơn 10 phim được gọi là trụ cột, nhưng nếu toàn bộ flop, chẳng ai được vinh danh. Khán giả, tức công chúng, lạnh lùng thế đấy. Dù là mùa cao điểm, đạo diễn, hãng phim, nhà phát hành, diễn viên tất cả đều như đi trên băng mỏng. Kỳ vọng siêu phẩm trụ cột. Nhưng hàng trăm tỷ và bao công sức có thể tan biến. Khởi đầu tốt, Đảo Mất Tích phụ thuộc vào tiếng tăm từ khán giả ngày đầu. Vậy nên, với tỷ lệ đặt vé dẫn đầu, Đảo Mất Tích đang có tín hiệu xanh. Không phải chiêu PR. Thực tế, các rạp chiếu Đảo Mất Tích trên cả nước chật kín khán giả. Hội, anh em chí cốt của Ujin vừa vào khán phòng. Há hốc mồm, chơi, đông vãi, điên thật, ừ, đúng thế, lần đầu thấy đông thế này, hỏa lực Đảo Mất Tích khủng thật, Ujin đóng chính phim này, nghĩ lại vẫn thấy kỳ diệu, dù là ngày nghỉ, mùa hot, nhưng, đông thế này thì kinh, dù ngồi đâu, khán phòng vài trăm ghế chật kín, từ cửa trước, khán giả vẫn ùa vào, Kim Dae Young mắt tròn xoe. Lee Ki-ung sung ôm thùng bắp rang, Na Hyun-gu dính chặt bạn gái. Hội, anh em chí cốt, choáng váng với đám đông, nhưng cuối cùng cũng ngồi được. Hơi gần màn hình, vừa ngồi xuống, màn hình lớn bắt đầu chạy quảng cáo. Lee Ki-ung sung nhai bắp rang, lên tiếng, giữa cảnh này mà kiếm được ghế ngon thế. Kim Dae-young, đỉnh đấy, ghế còn sát nhau, tao nói rồi. Mở bán là tao mua ngay. He Yeon bảo thế. Nhưng nhìn tình hình này, chậm chút nữa là toi. Tiếng khán giả xung quanh lọt vào tai hội bạn. Đỉnh, đỉnh, anh, may mà đặt vé. Không là toang, đúng không? Ừ, trời lâu lắm mới thấy phim cháy vé. Hai, hồi hộp ghê, gã buôn M. T, cũng đỉnh rồi. Lần này có Kang Ujin. Chắc ít nhất cũng ổn. Chưa biết, nhưng nghe bảo buổi chiếu thử khen dữ lắm. Đạo diễn Quân Kỳ Tích nữa. Nói thật, chắc không lo flop đâu. Cặp đôi, bạn bè, gia đình, đủ cả. Này, phim dở là tôi giết cậu đó. Chơi, cầm giàm hoài, ngồi rồi thì im mà xem. Diễn viên xịn thế. Nói thật, phim có Kang Ujin mà flop được à? Đệt. Tôi muốn xem Nhiệm Vụ Bí Mật 5, nghe bảo ở nước ngoài siêu đỉnh, xem cái này xong xem tiếp. Ngu à, tất cả đều háo hức trước giờ chiếu. Taylor thấy Ryu Jung Min với Kang Woo-jin mặc quân phục. Ngầu vãi, đúng, hai tôi xem phim này vì Kang Woo-jin. Hồi bạn trai thân mê Han In-ho quá, lần này cũng mong lắm. Đúng lúc đó, sượt, quảng cáo kết thúc, khán phòng tối đen, đảo mất tích bắt đầu. Hàng trăm khán giả lập tức im phăng phắc, yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng ho, tiếng động, tiếng nhai bắp rang. Vài giây sau, hiệu ứng âm thanh vang khắp khán phòng, tiếng chạy trên cỏ, tiếng thở hổn hển của một người đàn ông. Âm thanh đến trước, rồi hình ảnh hiện trên màn hình lớn. Ư, hộp, hộp, đệt đệt, binh nhì kim lao qua cánh rừng. Hàng trăm khán giả lập tức tập trung cao độ, dán mắt vào màn hình. Hội, anh em chí cốt, cũng thế, binh nhì kim gào lên trên màn hình. Khẩu súng run rẩy, góc máy lia qua gương mặt gần như phát điên của anh. Rồi theo ánh mắt anh nhìn vào rừng. Tĩnh lặng nhưng giận người. Rồi, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang khắp khán phòng. Sau đó, khục binh nhì kim, một giọng quái dị vang lên. Nửa khán giả nghiêng đầu khó hiểu. Ngay khoảnh khắc ấy, bụp, hiệu ứng âm thanh vang dội. Hầu hết khán giả giật mình. Ối, hí, á, thứ gì đó dài ngoằng bay tới. Đập nát đầu binh nhì kim. Mảnh vỡ văng khắp màn hình. Khi căng thẳng đạt đỉnh, tiêu đề hiện lên, đảo mất tích màn hình tối lại. Chuyển cảnh, nhà xác, một người lính đứng đó, góc máy từ lưng, chậm rãi lia đến mặt. Là Kang Woo-jin, không, hạ sĩ Jin Sun-cheol. Khi gương mặt anh chiếm trọn màn hình, khán giả khẽ xao động, thì thầm nhỏ, trời hình tượng khác hẳn. Kang Woo-jin thật không? Hội, anh em chí cốt, cảm nhận cảm giác kỳ lạ. Đỉnh vãi, mở màn đã xuất hiện luôn. Phong thái vai chính đỉnh thật. Thằng này hóa ra có kiểu đó à? Ngầu mà lạ vãi, kỳ diệu thật, xúc động, hay phấn khích, có lẽ là sự thỏa mãn thay bạn. À ư, Kang Woo-jin trên màn hình nhìn quanh, lúng túng, ngại ngùng, nhút nhát, tự ti. Cảm xúc tràn ngập trên mặt, hành động ít, yếu ớt, do dự, hàng trăm khán giả nghĩ về ấn tượng đầu. Gì vậy, nhân vật hơi chán à? Lạ thì lạ, nhưng, kiểu nhân vật quen quen, diễn thì đỉnh, nhưng vài nhút nhát thấy hoài rồi. Có phần hơi nhạt nhỉ, diễn xuất thì tốt, nhưng nhân vật lại quen thuộc. Lúc này, Jin Sun-cheol trò chuyện với nhân viên nhà xác. Xác nhận, chứ, sao ạ, nếu khó khăn thì, tôi sẽ xem, Jin Sun-cheol ấp úng, nhìn quanh, lo lắng, thiếu tự tin, sợ hãi, nhưng khi thấy mẹ nằm đó, mẹ, anh sụp đổ, khóc nức nở, quỳ xuống, bất lực, nhưng ngay cả tiếng khóc cũng đầy kìm nén, tiếng nức nở bị kìm lại vang khắp khán phòng, khán giả thầm nghĩ, diễn. Đỉnh vãi thật, dù nhân vật nhạt, cảm xúc chuyển đổi tự nhiên, nhanh chóng, kết hợp với đạo diễn, sức hút tăng vọt, đúng lúc đó, hầu hết khán giả ngơ ngác, gương mặt Woo-jin, chiếm trọn màn hình, là lý do, anh cúi gằm, góc máy từ dưới lia lên, đôi mắt anh, lúc nhút nhát, lúc dữ tợn, thay đổi liên tục, nhanh chóng, thường xuyên. Hàng trăm khán giả vừa thắc mắc vừa nổi da gà. Gì vậy? Sao tự nhiên thế? Đệt, biểu cảm rợn vãi. Trời, không phải đa nhân cách chứ? Woo-jin trên màn hình quá lạ lẫm. Thay đổi từng giây, dù không thoại, trạng thái của anh rõ mồn một. Khán giả dần nhận ra. Điên rồi à? Không phải nhút nhát, chắc bị bệnh tâm lý gì đó. Hạ sĩ Jin Sun-cheol có gì đó bất thường. Đúng lúc ấy, sượt, tiếng khóc của Woo-jin ngừng bặt, cơ thể đang run bỗng cứng lại, không khí thay đổi, hàng trăm khán giả hoang mang, bất ngờ thấy một Woo-jin khác, sự yếu đuối biến mất, dữ tợn, đôi mắt nửa phần điên loạn, Woo-jin nghiêng cổ, kêu răng rắc, rồi thoại, giọng lạnh như băng, im, giờ là thời gian của tao, góc máy cận ngực, Jin-sun treo khẽ cười. Một con người hoàn toàn khác. Ngay lập tức, hội, anh em chí cốt, lạnh gáy, đệt, suýt tè, thằng này diễn đỉnh vãi. Xé màn hình luôn, diễn xuất năm nào cũng tiến bộ à. Na-hi-ung-gu nhìn bạn gái mê mẩn bên cạnh. Thầm nghĩ, đệt, bạn thi đỉnh, nhưng bổ mê nó thì hơi khó chịu. Điên thật, khán giả trong khán phòng bị U-jin mê hoặc tức thì. Đậy lại, không cần thoại hay phụ đề giải thích. Nhưng đến đây, mọi khán giả đều hiểu. Gã này là đa nhân cách. U-jin, giờ đã, đổi người, rời nhà xác, góc máy theo đôi giày quân đội. Bước đi mạnh mẽ, đến nhà vệ sinh. U-jin nhìn điện thoại, khóe miệng nhếch lên, hà hà, con khốn, bảo hiểm bao nhiêu đây? Cùng lúc, phản ứng của hàng trăm khán giả vang khắp khán phòng, hầu hết đồng thanh suýt xoa, ối, hoa, khà, đó là cái thú của rạp chiếu. Bình thường thì phiền, nhưng khi đồng lòng, ai cũng hòa mình, chỉ 10 phút, Kang U-jin đã nắm trọn hàng trăm khán giả. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Sáng hôm sau, cơn bão tối qua qua đi. Sáng nay là thời khắc của kết quả. Tất nhiên, là về đảo mất tích. Thực ra, từ đêm qua, khắp nơi đã sôi sục bàn về thành tích của phim. Từ rạng sáng cơ, cộng đồng phim ảnh, mạng xã hội, YouTube, báo chí, truyền thông, mọi nơi tò mò ai thắng trong cuộc chiến điện ảnh này. Không chỉ online, mà cả ngoài đời cũng vậy. Người đi làm, Kim, xem đảo mất tích chưa? Hôm qua ra rạp rồi. Chưa, cuối tuần đi, nhưng tôi không kỳ vọng lắm. Sao thế, siêu hay luôn? Thì, tôi không thích phim hồi hộp lắm. Trời, xem đi, đỉnh thật. Hôm qua ngày thường mà khán phòng tôi đông kinh. Cháy vé luôn, vậy à? Vì phim ra đợt này cũng nhiều cái hay. Đảo mất tích dẫn đầu không? Chắc chắn. Xem rồi biết. Hay bạn bè trò chuyện. Mùa phim bội thu. Công chúng hào hứng. Phim hay nhiều. Cuộc chiến giữa các phim càng đáng xem. Có cả phim Hollywood nổi tiếng. Không sôi nổi mới lạ. Giới giải trí còn căng hơn. Sục sôi. Không khí nóng bỏng. Công ty giải trí. Hãng phim. Đài truyền hình, diễn viên tất cả đều sôi động. Phim nào sẽ dẫn đầu? Đảo mất tích à? Cảm giác thế. Nhưng biết đâu có bất ngờ. Phim lần này toàn hàng khủng. Đúng rồi, siêu phẩm nhiều quá trời. Đúng mùa hot, có cảm giác lần này sẽ có drama lớn. Drama, kiểu lâu lắm mới có phim 10 triệu về ấy. Tôi vẫn đặt cược đảo mất tích, nhưng chưa đến lúc. Còn vài chục phút nữa mới công bố kết quả. Thế nên Kang U-jin đang trên xe van đến trường quay ký sinh lạ ở Nhật. Khô cả miệng vì hồi hộp. Trời chưa công bố à, hồi hộp chết mất. Dù giữ vẻ, ngầu, trong lòng anh lo sốt vó. Mông cứ nhấp nhổm, diễn viên đảo mất tích khác cũng vậy. Ryu Jung Min đang chụp hình. Hạ Yêu ra họp hành. Kim U-won nghỉ ở nhà. Jeon Uchang nâng tạ, Hong Hae Yeon cameo ai cũng thế, vừa làm việc, vừa liếc điện thoại hoặc quản lý, mong ngóng kết quả, rồi, tách, tiếng click chuột vang lên trong một studio vừa, đó là studio của hãng phim Yêu Lầm, nơi sản xuất đảo mất tích, cũng là chỗ tổ chức chiếu thử trước đây, đạo diễn Kwon Ki-taek, với vẻ hiền hậu, có mặt, cùng với đội ngũ chủ chốt. Giám đốc hãng phim, lãnh đạo, nhân viên phát hành, tổng cộng khoảng 50 người. Im lặng, mọi ánh mắt, kể cả Kwon Ki-taek nghiêm nghị, dán vào màn hình lớn phía trước. Tất nhiên, không phải phim, màn hình laptop của một nhân viên đang được chiếu lên. KOPIC hệ thống vé rạp toàn quốc, trang chính thức để xem kết quả phòng vé trong nước, nhưng vẫn chưa cập nhật. 5 phút, 10 phút. 15 phút, càng lâu, sắc mặt mọi người càng căng thẳng. Kwon Ki-taek khoanh tay, cũng không khác, đúng lúc ấy, xong, lên rồi, nhân viên trước laptop hét lên. Ngay lập tức, Quân Kỳ Tech và hơn 50 người quay phát về màn hình. Kết quả hiện ngay tức thì, khán giả ngày 19 tháng 5, 2021, phòng vé trong nước hàng ngày, đảo mất tích, ra rạp, 19.5, khán giả, 700.223, số màn hình, 1.159, tổng khán giả, 700.223, dân loạn, ra rạp, 19.5, khán giả, 141.781, số màn hình, 1.001, tổng khán giả, 141.781, nhiệm vụ bí mật 5, ra rạp, 12.5, khán giả, 110.059, số màn hình, 955, tổng khán giả, 2.435.578, đội buôn lậu, ra rạp, 19.5, khán giả, 80.155, số màn hình, 910, tổng khán giả, 80.155, một ngày, 70 vạn khán giả. Đảo mất tích đúng là hòn đảo quái vật, thậm chí, chính thức, đảo mất tích ngày đầu 70 vạn khán giả, siêu bùng nổ, sánh ngang tốc độ phim số 1 lịch sử trận hải chiến. Sau 7 năm, ngôi vương sẽ đổi, bằng với phim dẫn đầu tổng khán giả Hàn Quốc hiện tại. Kết thúc siêu phẩm, 5, cách chương.